Chương 205, đại bảng xảy ra vấn đề. Có thể mọi người cho là rất tàn ác đáng sợ Lệ Ca, khi nhìn đến người nào đó sau, kia trong con ngươi mặt bính bắn ra ánh sáng, so với cầu vồng đều phải chói mắt. Lâm Nhuế, ngươi tới rồi. Nhìn Lệ Đào điên điên bu lại, Lâm Nhuế mặt không cảm giác, bình tĩnh gật gật đầu, sau đó bước lớn chân dài đi vào trường học. Lệ Đào bu lại, sau đó cười hì hì nói, Lâm Nhuế, thi giữa kỳ thành tích chờ một hồi liền đi ra, ngươi khẩn trương không còn không chờ Lâm Nhuế trả lời. Lệ Đào liền chính mình tiếp tục tất tất, ai, thật ra thì ta thật khẩn trương, lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên như vậy mong đợi ra thành tích cuộc thi, hắc hắc. Này không tiền đồ dạng. Lâm Nhuế cũng không muốn nhìn. Tốt vào lúc này, lại chạy tới một người. Khương Linh mặc dù hay là sợ Lệ Đào, nhưng mà, không ngăn được đánh lại đi theo Nhuế ca sau, nàng lại gầy. Lại đổi gầy ai Nhuế ca, sớm Lệ ca, sớm người này gầy sau. Lại so với trước đó càng có tự tin, càng hoạt bát một ít. Chớ đừng nói chi là, Khương Linh vốn là ra thế cũng không tệ. Lâm Nhuế hơi hơi nhất tiếu, sau đó bước đi ở trước mặt, Lệ Đào lập tức đuổi theo. Khương Linh rơi ở phía sau hai bước, nhưng cũng rất mau cùng lên. Không thể không nói, người này nếu như đẹp mắt, bất kể đi tới chỗ nào, đều là một cái sáng lên thể. Chớ đừng nói chi là, Lâm Nhuế người này khí chẳng thật sự là mạnh. Nàng mang Lệ Đào cùng Khương Linh, từ mấy cái lao sư bên cạnh đi ngang qua, chẳng qua là nhẹ giọng nói một câu lao sư tốt. Kia mấy cái lao sư trố mắt nhìn nhau. Bọn họ làm sao cảm giác cùng hiệu trưởng từ bên cạnh bọn họ đi tới tựa như. Không đúng, là khí thế mạnh hơn A vừa vào phòng học, vốn là có chút huyên náo bọn học sinh, khi nhìn đến này hai đại lao sau, lập tức trở nên an tĩnh như gà. Không có biện pháp, gần đây ban bên trong hai vị đại lão đều đang bắt đầu cố gắng học tập. Bất kể là lên lớp hay là trên tự học, nếu như ai phát ra một điểm tiếng ồn tới, như vậy khẳng định thì sẽ ai thu thập. Nhất là Lệ Ca, không chỉ động thủ, sẽ còn trên chân mà vẫn còn ở sớm tự học bọn học sinh không biết, lúc này năm nhất tổ bên trong phòng làm việc, lại phát ra một trận thán phục. Làm sao có thể nàng làm sao có thể thi tốt như vậy đúng vậy, cái này, đây cũng quá tốt lắm từ đếm ngược 10 tên, tới rồi đang mấy chục tên bên trong. Dẫu sao mới ngắn ngủi hai cái nhiều tháng thời gian, loại này hạng biến hóa, kỳ thực là quá để cho người không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì cái này từ đếm ngược đến đang đếm, có thể là cả năm thứ nhất đại bảng A9 ban chủ nhiệm lớp Phùng lao sư lại nhìn một chút cái đó thành tích đơn, nàng nhớ tới lúc trước còn muốn để cho đối phương chuyển ban đến nàng ban, nhưng mà Lý Anh Chi cự tuyệt chuyện. Nàng có chút không phải mùi vị nói, có thể hay không có vấn đề gì. Lý Anh Chi ngẩng đầu lên. Ánh mắt không vui. Nàng mặc dù cũng có chút khiếp sợ. Dẫu sao đang thi lúc trước, Lý Anh Chi nghĩ tới, nha đầu kia thành tích sẽ tiến về trước rất nhiều hạng. Không nghĩ tới, đi tới như vậy nhiều a, nhưng mà dù vậy, Lý Anh Chi cũng tuyệt đối không cho phép bất kỳ người bêu xấu nàng học sinh nàng sụ mặt, nói, Phùng lão sư, đang không có bất kỳ chứng cứ nào điều kiện tiên quyết, xin đừng như vậy bêu xấu ta học sinh. Phùng lão sư biểu tình ngượng ngùng. Ta cũng không có bêu xấu nàng cái gì à, dẫu sao, nàng cái thành tích này tiến về trước phải quá không thể tưởng tượng nổi không phải sao. Lúc này, hiệu trưởng đi vào. Hắn nhìn chúng lao sư nói, các ngươi năm nhất tổ đại bảng làm xong liền dán đi ra ngoài. Phùng lao sư bởi vì bị Lý Anh Chi dối rồi, hết sức khó chịu. Nàng đột nhiên mở miệng nói, hiệu trưởng, chúng ta bên này có một học sinh thành tích, có chút vấn đề. Lý Anh Chi nhất thời cau mày. Trợn mắt nhìn Phùng lão sư.